cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 783. Tiểu hài chỉ sinh bệnh thật nhiều người đều sẽ thật khổ cực. Lão Từ không nghĩ chính mình buông tha chính mình. Hắn ngu xuẩn mất khôn muốn đem mình đẩy hướng vực sâu. Hai vị ban đầu muốn rời khỏi cảnh sát một lần nữa lưu lại. Vụ án hình sự không giống với vụ án dân sự. Nó điều tra nghiêm mật nhiều lắm, thận trọng hơn nhiều, bởi vì kết quả cũng nghiêm trọng hơn nhiều. Chính đáng Diệp Lương đang giảng vụ án thời điểm, bên cạnh trong bệnh viện Đường Quả Nhi cuối cùng tỉnh ngủ rồi. Đường Chăn còn đang ngủ say, tối hôm qua quá mệt mỏi. Sở dĩ ngủ khí tức âm thanh có chút đại, xấu tính Đường Xương Chính cầm điện thoại di động cho nữ thần ghi âm. Chuẩn bị làm sau đó áp chế thủ đoạn, lúc này hắn nghe được bên trong gian truyền đến Đường Quả Nhi gọi mụ mụ âm thanh. Vội vã thu hồi điện thoại di động, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một cái tiểu chư chư mắt buồn ngủ mông lung nằm ở trên giường. Bàn chân nhỏ đem chăn cho đạp ra, lộ ra ăn mặc mini đồ bệnh nhân thân nhỏ. Nghe được cửa mở tiếng, Đường Quả Nhi nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn sang, thấy là Tiểu Xương, mới vừa hé miệng muốn nói chuyện, không nhịn được đánh một cái thật dài ngáp, chớp mắt nước mắt lưng tròng. Hello tiểu công chúa, ngủ thơm ngát sao? Đường Xương cười đi vào, ngồi ở bên giường trên ghế. Hà ai nha tương đương, Đường Quả Nhi lại đánh cái thật dài ngáp. Đường Xương rút ra một tờ giấy cho nàng lau nước mắt. Thu về tay thời điểm, bị Đường Quả Nhi bắt được, mượn lực ngồi dậy thân nhỏ. Hì hì tương đương đầu nhỏ trước sau nhìn chung quanh một chút. Tò mò hỏi, Tiểu Xương đây là nơi nào a? Lại cúi đầu nhìn một chút trên người mình áo ngủ. Ô, Tiểu Bảo Bảo con kiến nhỏ đâu? Đây là xương sao phi sự? Đây là tiểu ngựa văn sao? Nàng tối hôm qua lúc ngủ xuyên chính là cái kia có 365 con kiến tiểu áo ngủ. Giờ khắc này mặc lên người nhưng là đường nét đồ bệnh nhân. Bị nàng nhìn thành là ngựa văn đường nét. Chúng ta ở trong bệnh viện, ngươi tối hôm qua đau bụng, vì lẽ đó chúng ta tìm thầy thuốc nhìn một chút, xác định ngươi bụng nhỏ rất tốt sao? Ngay ở trong bệnh viện ngủ một giấc, ngươi có phải là cảm thấy ngủ rất thoải mái? Đường Xương ôn nhu nói, cho Đường Quả Nhi sửa lại một chút tóc mái. Ha, Đường Quả Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn gian phòng nóc nhà. Lại lần nữa nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, xác định đây là bệnh viện sao? Kỳ quái nói, Đường Quả Nhi xưng sao lại tới bệnh viện rồi? Đều đến đã ngoài chuyến rồi tương đương, ngày hôm qua mới từ bệnh viện trở lại. Kết quả buổi tối lại tới nữa rồi, vẫn còn ở nơi này ở một đêm. Chẳng trách nàng nằm mơ mơ tới cho thỏ con, cua nhỏ, rùa nhỏ cùng cáo nhỏ xem bệnh. Hóa ra là bởi vì ở tại bệnh viện. Đường Xương, đợi lát nữa chúng ta là có thể về nhà. Đừng lo lắng, Tiểu Bảo Bảo có phải là gặp sự cố rồi? Nơi nào gặp sự cố rồi? Đường Quả Nhi tò mò hỏi, cúi đầu nhìn chính mình thân nhỏ, trái phải liếc liếc chính mình cánh tay nhỏ, không phát hiện phía trên viết ta hỏng rồi chữ. Xốc lên đồ bệnh nhân, kỳ quái xem xét nhìn phía trên đường nét, nhìn lại mình một chút bụng nhỏ. Ô, xẹp rồi, Tiểu Xương, Đường Quả Nhi đói bụng rồi. Không thành vấn đề, mụ mụ sớm chuẩn bị cho ngươi bắp ngô cháo thịt nạc. Ta đi bưng qua đến, ngươi ngồi ở chỗ này chờ ta một chút. Ngươi đi đi, Tiểu Bảo Bảo sẽ bé ngoan. Đường Xương rời đi, trong phòng khách, Đường Chăn còn đang ngủ. Hắn rón rén nhấc lên Tương Ninh tỷ sớm chuẩn bị kỹ càng bình thủy. Trở lại bên trong gian, đóng cửa phòng, Đường Quả Nhi đã đứng lên, đứng ở trên giường gì già gì dầm, đi tới đi lui, xoay vòng vòng, làm sao rồi, làm sao đứng lên đến rồi, có phải là nằm quá lâu, mệt. Đường Xương một lần nữa ngồi ở bên giường, vặn ra bình thủy. một cỗ thơm nức khí nóng xông ra. Lập tức, yên tĩnh trong phòng vang lên ùng ục âm thanh. Âm thanh vẫn thật lớn. Đường Sương nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Đường Quả Nhi chính hai tay vuốt chính mình bụng nhỏ. Cười hì hì nói, hoa thơm quá a, mụ mụ mùi vị đây. Mẹ của ta đây, tiểu bảo bảo rất nhớ mụ mụ a. Tiểu Sương, mụ mụ cùng tỷ tỷ đây. Đường Sương dùng có ong mật nhỏ đồ án cái môi trộn trộn bình thủy bên trong cháo thịt nạc, làm cho khí nóng tản đi một ít, không còn nóng miệng. Nghe được Đường Quả Nhi hỏi hỏi, nói rằng mẹ về nhà ngủ đi rồi, nàng tối hôm qua vẫn ở bệnh viện chăm nom ngươi đây, không có ngủ, hiện tại mệt mỏi quá, sở dĩ cần nghỉ ngơi. A, Đường Quả Nhi kinh ngạc nói. Đường Quả Nhi xưng sao không hề có một chút ấn tượng. Mẹ của ta có khuất không? Ai nha, ta muốn hôn nhẹ mụ mụ tương đương, ngươi sau nửa đêm ngủ dầm gì? Sau khi trời sáng lại ngủ giống chỉ lợn nhỏ, nơi nào có tâm tư chú ý cái khác, mẹ vẫn khỏe, chỉ là cần nghỉ ngơi một hồi. Đường Quả Nhi khỏe mạnh, mụ mụ sẽ rất cao hứng, còn tỷ tỷ ở bên ngoài phòng khách ngủ đây, nàng cũng cùng với ngươi một buổi tối, tối hôm qua ngủ không ngon, hiện tại cần nghỉ ngơi, đến, ngồi xuống, đút cho ngươi húp cháo. Đường Quả Nhi hai tay hướng sau sờ sờ chính mình tiểu thí thí, nhẹ nhàng nhảy nhót hai lần, cao hứng nói, ô, hì hì, Đường Quả Nhi tiểu thí thí không đau rồi. Đường Sương cười nói, vậy thì thật là chúc mừng ngươi. Đường Quả Nhi lập tức cao cao nhảy nhót hai lần, xác định tiểu thí thí không đau, vui dạo rực nói, cảm tạ tiểu Sương, dính ngươi phúc a tương đương. Đường Sương cười nói, ai nha, vừa tỉnh lại liền như thế dẻo mồm, nhìn dáng dấp Đường Quả Nhi là khôi phục tinh thần rồi. Đường Quả Nhi cao hứng muốn xuống giường, làm gì đây, đến, chúng ta húp cháo, ngươi không đói bụng sao? Đường Quả Nhi, Đường Quả Nhi đi xem tỷ tỷ. Trước tiên cảm tạ tỷ tỷ chăm sóc Luân gia. Đường Sương, thế nhưng tỷ tỷ đang ngủ, không cẩn thận sẽ đánh thức nàng. Đường Quả Nhi lập tức bảo đảm, tiểu bảo bảo sẽ rất cẩn thận, đánh thức tỷ tỷ ngủ đi Luân gia sẽ rất đau lòng. Thật muốn đi. Nhất định phải cảm tạ tỷ tỷ, tỷ tỷ khổ cực rồi. Được rồi, ta không thể cự tuyệt một cái tràn ngập hiếu tâm tiểu hài tử. Hì hì, không cần làm khó dễ. Xuyên đôi dép này, Đường Sương thả xuống bình thủy, từ bên tường cầm qua một đôi nho nhỏ hồng nhạt dép. Đây là từ trong nhà mang tới. Hắn mới vừa khom lưng đem dép thả Đường Quả Nhi chân nhỏ một bên, bỗng nhiên cảm giác trên mặt một cỗ khí nóng kéo tới, tiếp mềm mại môi in ở phía trên, vừa chạm liền tách ra. Hì hì, tương đương hôn nhẹ ta tiểu Sương, cảm tạ tiểu Sương chăm sóc Đường Quả Nhi. Đường Sương ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi không gì sánh được tinh khiết mắt to, sờ sờ bị thân qua mặt, nói, cảm giác thật tốt, có thể hay không lại hôn một chút? Gương mặt bên trái cũng muốn ngươi hôn một chút. Hì hì, tương đương, Đường Quả Nhi vui vẻ nói, vậy thì hôn một chút đi tương đương. Bẹp tương đương hôn một cái Đường Sương mặt trái. Đường Sương lay một thoáng, ồn ào nói muốn say rồi, muốn say rồi, đem đơn thuần tiểu chư chư đùa vui vẻ không thôi. Hiện tại ta muốn mở cửa, chúng ta chớ có lên tiếng, lẳng lặng mà liếc mắt nhìn tỷ tỷ liền được rồi, sau đó trở về húp cháo, có được hay không? Đường Sương nói rằng, không có vấn đề tương đương. Đường Quả Nhi gật gù. Theo Đường Sương đi tới phòng khách, chỉ thấy tỷ tỷ nằm trên ghế salon ngủ. Nhìn qua, tiểu chư chư bỗng nhiên không nói tiếng nào chạy trở về phòng. Đường Sương không rõ vì sao. Theo sau, chỉ thấy tiểu chư chư ở vất vả chuyển bệnh chăn trên giường. Hỏi, đây là làm gì đây? Đường Quả Nhi nghiêm túc nói, tiểu Sương, tỷ tỷ ngủ đi không có đáp chăn, sẽ xảy ra bệnh. Đường Quả Nhi cho tỷ tỷ cầm chăn. Phòng khách điều hòa tuy rằng điều tương đối cao, thế nhưng Đường Sương thật không nghĩ tới phải cho Đường chăn đắp chăn. Kinh Đường Quả Nhi như thế vừa đề tỉnh, mới phát hiện Đường chăn hai tay ôm ở trước ngực, khả năng quả thật có chút lạnh mới sẽ như vậy. Không khỏi thầm nói xấu hổ, hắn còn không tiểu hài tử nghĩ tới tuần nói đây. Đường Quả Nhi nói đúng, chúng ta cho tỷ tỷ che lên chăn. Đường Sương ôm chăn, Đường Quả Nhi nhấc lên buông xuống đến một góc. Trở lại phòng khách, hiểu ngầm hợp tác, ở không đánh thức Đường chăn tình huống, cho nàng che lên chăn. Đường Quả Nhi ngồi xổm ở Đường chăn đầu một bên, hai tay chống khuôn mặt, lẳng lặng mà nhìn một chút tỷ tỷ ngủ, mới theo Đường Sương trở lại bên trong gian. Một lần nữa đóng cửa lại. Đường Quả Nhi, tỷ tỷ thật khổ cực a, mụ mụ cũng khổ cực rồi, ca ca cũng khổ cực rồi, ba ba cũng khổ cực rồi, Tinh Tinh cũng khổ cực rồi, Tiểu Võ cũng khổ cực rồi, ai nha, sau đó cũng không thể sinh bệnh, tiểu hài chỉ sinh bệnh thật nhiều người đều sẽ thật khổ cực. Thật là ghê gớm yêu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.